Yêu đương đoan chính, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn ngang Mộ Hành quét thước vệ sinh phòng khách, nghe thấy tiếng la của Yến Hảo thì dừng lại rồi vào phòng ngay. Sao thế? Yến Hảo giơ vòng chuỗi hạt lên thật cao. Giang Mộ Hành phối hợp nói. Đẹp, Yến Hảo ngoắc ngón tay với hắn. Cậu qua đây, tôi đeo cho cậu. Giang Mộ Hành nhíu mày. Tôi không đeo. Yến Hảo đeo cả hai cái vòng vào tay, lắc lắc với Giang Mộ Hành. Đây là quà Hạ Thủy tặng tôi, mẫu tình nhân, tôi muốn đeo cùng bạn trai tôi. Tôi khuyên cậu trả lời lại lần nữa. Giang Mộ Hành, chẳng mấy chốc, chiếc vòng khắc, oai oai, được đeo lên tay Giang Mộ Hành. Yến Hảo tự đeo cái còn lại cho mình, để bên cạnh tay Giang Mộ Hành, xoay những hạt có chữ sang, ghép thành. Oai oai accept, vĩnh viễn hạnh phúc. 1. Vĩnh viễn hạnh phúc, Yong Doan sinh phu. Yong Doan sinh phú, năm sau Hạ Thủy muốn ra nước ngoài. Gia đình Dương Tùng cũng đã có ý định từ sớm, hẳn nó cũng sẽ đi. Chỉ còn mỗi tôi, vẻ mặt Yến Hảo khó nén phiền muộn và mất mát, chợt phát hiện hơi thở Giang Mộ Hành thay đổi, cậu hoảng hốt trong lòng, vội giải thích. Không phải tôi hối hận khi đã ở lại trong nước đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Giang Mộ Hành cong ngón tay gãi mặt cậu một cái. Không nghĩ nhiều, Yến Hảo không yên lòng. Thật ư, Giang Mộ Hành trấn an nói. Lên đại học, cậu sẽ kết giao bạn bè mới. Yến Hảo vùi trong lòng ngốc hắn. Mong là vậy, không chỉ người yêu, bạn bè cũng chú trọng nhiều vào duyên phận, người bạn thổ lộ tâm tình được chỉ có thể gặp không thể cầu. Giang Mộ Hành lấy ra một thứ từ trong túi. Tống Nhiên tặng cậu, Yến Hảo ngửa đầu. Là gì? Con dấu, cậu mở chiếc túi vải nhung dây rút nhỏ. Còn có mực nữa, chuẩn bị rất đầy đủ luôn. Yến Hảo cầm con dấu, dùng sức nhấn xuống mực, đóng con dấu lên tay, trong tầm mắt xuất hiện hai chữ. Giang Hảo. Không biết là kiểu chữ gì mà tròn vo, đáng yêu vô cùng. Yến Hảo ngây người, đây là gì? Giang Mộ Hành nhàn nhạt, mang nghĩa một gia đình. Người Yến Hảo chấn động, cậu rũ mắt nhìn dấu tên trên mu bàn tay, giọng có phần nghẹn ngào. Thay tôi cảm ơn Tống Nhiên, nhưng mà, tại sao không phải? Yến Mộ Hành, Giang Mộ Hành sờ lọn tóc mềm mại của cậu. Có lẽ do nhiều nét, không dễ khắc. Yến Hảo tóm được gì đấy, cậu ngồi phắt dậy. Lẽ nào con dấu này do Tống Nhiên tự khắc, ba cậu ta làm cái này. Giang Mộ Hành nói, cậu ta có học, Yến Hảo kinh ngạc, đỉnh thật đấy. Giang Mộ Hành mím môi, thình lình mở miệng. Tôi cũng biết, Yến Hảo cười, vậy cậu cũng đỉnh lắm đó. Giọng điệu dỗ dành bạn nhỏ. Giang Mộ Hành ngồi dậy, Yến Hảo nhanh chóng đứng lên bổ nhào lên lưng hắn, cặp đùi trắng trẻo tinh tế quấn ngang hông hắn. Đã bảo cậu rất đỉnh rồi, sao cậu còn giận? Giang Mộ Hành bất lực. Không giận, Yến Hảo duỗi cổ về phía trước nghiêng đầu nhìn hắn, vốn định quan sát nét mặt, nhưng mới chỉ nhìn một giây đã không kiềm được hôn lên, hơi thở ẩm ướt mềm nhũn. Vậy sao cậu không ngồi trên giường mà đi? Đi đâu? Giang Mộ Hành ngậm môi cậu cắn nhẹ hai cái. Tôi muốn ra ngoài lau nhà. Yến Hảo sờ yết hầu Giang Mộ Hành, ấn đường khẽ nhăn. Đêm hôm khuya khoát lau cái gì? Không cần lo vệ sinh, mai gì Trương sẽ đến làm. Không đợi được ngày mai. Giang Mộ Hành nói, nhìn bứt rứt, Yến Hảo cạn lời, Giang Mộ Hành vỗ vỗ tay cậu, xuống, Yến Hảo rất không tình nguyện trượt xuống giường, chờ mình nằm chồng vó như con rùa. Hôm nay là sinh nhật cuối cấp 3 của tôi, song chẳng mấy chốc sẽ đến Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn năm sau thời gian sẽ càng trôi nhanh hơn, đếm ngược 100 ngày gì đó nói đến là đến ngay. Tôi muốn cảm khái chút với cậu, giọng điệu Giang Mộ Hành nghiêm khắc, ôn tập xong hẵng nói. Yến Hảo phủ một tay lên mắt, một tay phất phất. Cậu đi đi, có tiếng bước chân lại gần, sau đó tay cậu bị gỡ ra, có xúc cảm man mát rơi trên nốt ruồi nơi ấn đường. Như bông hoa tuyết nhỏ bé giữa trời đông giá rét, lại tựa như gió sớm đầu xuân, nhẹ bẫng. Song có thể khiến tim cậu đập rộn lên trong khoảnh khắc ấy, toàn thân run rẩy, nóng bừng, như lên mây trời. Yến Hảo nằm một hồi, hơi nóng tập trung tại một chỗ dần tản bớt. Cậu cất con dấu vào trong túi vải nhỏ. Đầu ngón tay đụng phải thứ gì đấy khiến cậu khựng lại, vẫn còn món khác. Yến Hảo dốc ngược túi vải, rũ rũ xuống chân. Có một tấm hình rớt khỏi túi. Dài một tấc, phần mép hơi cong vênh bị ố vàng, như thể bị giật xuống từ thứ gì đó. Trên tấm ảnh có một cậu bé mặc đồng phục trắng đen sạch sẽ gọn gàng, trước ngực cài huy hiệu trường, mái đầu úp tô, lông mi rất dài, mắt sáng ngời, mặt trắng trẻo non nớt, non đáng yêu. Yến Hảo cúi đầu nhìn cậu bé trong ảnh. Đây là Giang Mộ Hành. Rất không giống, cậu đờ đẫn hơn nửa ngày, nhảy xuống giường cấp tốc chạy vô phòng khách. hấp tấp cái. Giang Mộ Hành trông thấy Yến Hảo giơ một tấm ảnh lên trước mặt mình, hắn im bặt, thần sắc khẽ khựng trong một giây lát. Yến Hảo cười, kéo dài giọng, em trai nhỏ nhà nào đây? Giang Mộ Hành tiếp tục thu dọn sách báo trên bàn trà, cất từng quyển vào trong giỏ. Yến Hảo túm đồ hắn, Giang Mộ Hành đứng thẳng lên, hình ở đâu ra? Yến Hảo nhìn bức ảnh, nhìn người thật, rồi lại nhìn bức ảnh, quan sát kỹ lưỡng thay đổi của ngũ quan. Ở trong túi vải của Tống Nhiên, nó thế mà lại tặng hình tiểu học của cậu cho tôi, thực sự là có lòng. Thái dương Giang Mộ Hành giật một phát, hồi tiểu học cậu mắt một mí. Một tay Yến Hảo bá cổ Giang Mộ Hành, hơi kéo hắn xuống, nhìn mắt hắn từ khoảng cách gần. Sao sau này thành hai mí rồi? Giang Mộ Hành, mọc đại, Yến Hảo, thêm nữa, chất tóc của cậu tốt thật đấy, tiểu học đã rất dày. Trải qua hết cấp 2, hơn phân nửa cấp 3 mà tóc vẫn còn nhiều. Yến Hảo gạt gạt đỉnh đầu Giang Mộ Hành, tôi còn chẳng thấy đường chân tóc cậu đâu. Tóc Giang Mộ Hành bị gạt cho rối lên, thở dài nói. Được rồi, tóc cậu cũng không ít. Sao lại không ít, tóc tôi vừa mảnh vừa mềm, nói dễ nghe tí là bồng bềnh, sự thực là tiềm ẩn khả năng hói đầu cao, không thể không coi trọng. Yến Hảo sờ đầu, vuốt cọng tóc như của báu. Hình như hôm nay tôi chưa ăn súp mè đen đúng không? Giang Mộ Hành đỡ chán. Cậu ăn rồi. Vậy à, Yến Hảo suy nghĩ một lúc. Sao tôi không có ấn tượng? Giang Mộ Hành nhắc nhở. Cậu đã ăn một bát. Ăn trong lúc làm bài à? Những khi ấy cậu cho gì tôi cũng ăn, thậm chí không buồn nhìn. Yến Hảo nghiêm mặt. Tôi quyết định từ mai sẽ ăn hai bát. Sáng một bát tối một bát, giữ vững đến kỳ thi đại học năm sau. Đoạn tóm lấy tay Giang Mộ Hành. Lớp trưởng giỏi Giang của tôi ơi, nhất định cậu phải giám sát tôi. Giang Mộ Hành giờ khóc giờ cười. Sờ ít thôi, sờ nhiều sẽ chọc. Yến Hảo khụ một tiếng. Tôi chủ yếu chỉ sờ tóc mái. Giang Mộ Hành, sẽ bị dầu. Yến Hảo, Tống Nhiên và cậu không học chung trường tiểu học, sao nó lấy được hình của cậu? Yến Hảo hết sức tò mò. Tôi cũng rất muốn biết. Giang Mộ Hành chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ảnh cho tôi. Yến Hảo lập tức lùi về sau mấy bước. Không được, đây là quà Tống Nhiên tặng sinh nhật tôi, không liên quan gì đến cậu. Giang Mộ Hành, cậu ở trên ảnh thật mềm mại nhỏ nhắn, trông rất ngoan ngoãn, rất có gia giáo, và lại rất dễ bắt nạt. Đang khi cười nói, trong đầu Yến Hảo chợt hiện lên vài thứ, sắc mặt thoát cái biến đổi. Nhà Giang Mộ Hành xảy ra chuyện lúc hắn tốt nghiệp tiểu học. Hắn trên tấm ảnh vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Yến Hảo cúi gằm đầu, tâm trạng tụt dốc không phanh. Khi thấy bức ảnh, chắc chắn Giang Mộ Hành sẽ nhớ tới năm tháng yên bình trong nhà, khó tránh dính sang biến cố xảy ra sau đó. Bi thương bất lực vật đổi sao rời. Yến Hảo tự trách mà môi run rẩy, bên tai bỗng vang lên giọng Giang Mộ Hành. Cậu đi tìm lại xem. Gì? Yến Hảo chưa phản ứng được. Giọng Giang Mộ Hành mang theo đôi phần âm áp, không nhìn ra bất cứ suy sụp nào chứ huống hồ là phiền chán. Với hiểu biết của tôi về Tống Nhiên, cậu ta có thể lấy được hình tiểu học của tôi, thì 90% trở lên cũng sẽ có hình cấp 2. Chấm, Yến Hảo chạy về phòng theo bản năng, híp mắt cầm túi vải nhỏ lên xem, bên trong thật sự còn một tấm hình. Có lẽ đằng sau hơi dính nên dán vào túi, thế nên lúc rũ không rơi ra. Yến Hảo đặt hai tấm ảnh cùng một chỗ, Giang Mộ Hành cấp 2 vẫn mặc đồng phục, màu trắng vàng, tóc tai chỉnh tề, so với tiểu học hắn thay đổi rất nhiều. Bầu bĩnh trên mặt biến mất. Làn da hóa thành màu sắc khỏe mạnh sau khi phơi nắng phơi sương, đường nét hiền hiện ra, vô cùng gầy gò, hơn nữa ánh mắt cũng thay đổi. Đã chẳng còn ngây thơ và hồn nhiên, chỉ có lạnh lùng trầm tĩnh. Bị ép trưởng thành, lòng Yến Hảo ngộp đến hoảng, cậu sờ Giang Mộ Hành của cấp 2, thầm nghĩ nếu quen biết hắn sớm hơn đã tốt. Khi đó hẳn là giai đoạn chắc chờ nhất khó gượng nhất của Giang Mộ Hành. Tiếc thay mấy năm sau vận mệnh của họ mới giao nhau. Yến Hảo trịnh trọng cất hai bức ảnh dài một tấc vào ngăn kéo, gửi tin nhắn cho Tống Nhiên. Cảm ơn về con dấu và tấm hình. Mười mấy phút sau Tống Nhiên nhắn về. Người một nhà không nói lời khách sáo, lão Giang xin trông cậy mày vậy. Chắp tay, Yến Hảo làm hơn phân nửa bài thi vật lý, giữa chừng lục tục nhận được tin nhắn chúc phúc của họ hàng, bao gồm cả Uông Phi Phi. Sinh nhật năm nào cũng có, năm nay vì một số việc mà trở nên đặc biệt có ý nghĩa. Yến Hảo gọi lại Giang Mộ Hành khi hắn vào lấy đồ ngủ đi tắm, nói ra điều đã nhịn vài hôm. Thư tình của tôi đâu? Giang Mộ Hành mở quyển sách trên đầu giường, lấy một tờ giấy đang kẹp giữa hai trang đưa sang. Chấm, Yến Hảo nhận ra đây là tờ giấy cậu xin hắn ký thì bỗng chốc ngơ người. Giang Mộ Hành nhìn xuống dáng vẻ ngây ngốc của cậu, Cầm đi, Yến Hảo giật mình, run tay nhận lấy, xuyên qua khe hở giấy gấp nhìn vào trong. Có rất nhiều chữ, chính là câu, tôi là bạn trai Yến Hảo, viết bằng bút chì đã bị xóa sạch, đây là thư tình, cũng là thư cam kết, chẳng biết Giang Mộ Hành đã gửi cậu bao lời cam kết, đều nằm trên giấy cả. Tim Yến Hảo đập kịch liệt, cậu luống cu óng nhét giấy vào trong ngăn kéo, hô hấp dồn dập nói. Tôi chờ cậu ngủ rồi sẽ xem lại. Giang Mộ Hành bóp bóp khuôn mặt đỏ chót của cậu. Tùy cậu, Yến Hảo tốn rất nhiều sức mới bình tĩnh trở lại. Điện thoại trên bàn đột nhiên kêu, là của Giang Mộ Hành, cậu nhịn không được xem một chút rồi hô với nhà vệ sinh. Giang Mộ Hành, có người lên kêu kêu kiếm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng trả lời của Giang Mộ Hành. Cậu xem đi, Yến Hảo chỉ đợi mỗi câu này. Mở khung chat thật nhanh, cậu thấy là một nữ sinh trong lớp, online tìm Giang Mộ Hành hỏi đề toán. Ảnh chụp rất rõ ràng, bên dưới còn có một icon tỏ ra dễ thương, hai con mắt to chớp chớp. Yến Hảo siết chặt đầu bút rồi đặt mạnh bút xuống bàn. Giang Mộ Hành tắm rửa xong ra đây, nghe Yến Hảo kể sơ sơ sự việc, vừa lau vừa nói. Cậu làm thử một lần xem. Yến Hảo, hả, Giang Mộ Hành, tôi bảo cậu làm câu hỏi này. Đầu óc Yến Hảo đang đơ, phản xạ có điều kiện kháng cự. Khó lắm, tôi không biết làm. Đừng chỉ vừa thấy khó là không động bút. Giang Mộ Hành nói, cậu thử suy tính, làm được bước nào hay bước nấy. Mùi giấm của Yến Hảo cũng bị cuốn trôi bởi màn dạy học hát co của Giang Mộ Hành. Cậu xem câu hỏi trong khung chat, đau não. Tôi vẫn chưa hoàn thành đề thi nữa. Giang Mộ Hành, không gấp, đổi tư duy một chút. Yến Hảo, đề khó thật, Yến Hảo cảm giác trong nhất trung không mấy ai có thể giải ra. Cậu vắt nát óc nháp kín giấy, lật giấy viết các bước tính toán, gắng sức. Giang Mộ Hành nhìn trình tự giải của cậu. Nếu điểm tối đa là 15, cậu có thể lấy được 9 đến 10 điểm. Mặt mũi Yến Hảo tràn đầy không dám tin. Tôi lợi hại như vậy. Giang Mộ Hành cong môi. Tiến bộ rất lớn. Yến Hảo lâng lâng. Mắt Giang Mộ Hành lướt qua đồng hồ báo thức màu xanh dương trên bàn. Đã gần 12 giờ đêm, hắn đột ngột nói. Đi tắm đi, Yến Hảo mơ màng nói. Tôi tắm rồi. Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống cậu. Tắm thêm lần nữa. Yến Hảo co quắp trong ghế, lên cơn lười. Không cần đâu ha, Giang Mộ Hành vân vê gáy cậu. Dính, Yến Hảo không nói hai lời đứng dậy, tháo viên ngọc nhỏ trên cổ, ôm quần áo sạch sẽ đi tắm vòi sen. Đến khi tắm xong ra ngoài, Yến Hảo chuẩn bị đeo viên ngọc lên thì thấy một chiếc nhẫn bạc xuất hiện trên sợi dây. Cách chương.